làm cho vật chất của điếu kiều mềm ra. Mà ngay lúc này, thân hình khổng lồ của Long Lang Thái Tử đã vọt tới trước điếu kiều. Chỉ nghe Diệp Hồng Nhạn hét lên một tiếng lớn, lam sắc đấu khí từ tay cầm của Long Lang trường thương đột nhiên bạo phát, mũi nhọn sắc bén tựa như mũi dùi vừa lúc đâm vào vị trí trung tâm của điếu kiều trước đó bị ma pháp đạn oanh kích. Một tiếng nổ chói tai vang lên, lam cấp đấu khí trong nháy mắt bộc phát, nương theo nơi vừa bị Long Lang Thái Tử phún thổ ám băng xong hệ ma pháp, trên điếu kiều nhất thời bị mở ra một cái đại động. Lúc này quân phòng thủ trên thành mới phản ứng lại, một tiếng kêu thất thanh truyền khắp cả thành, địch tập, đúng là địch tập kích, mau bắn tên. Cả cổng thành chỉ có 500 binh lính thủ hộ, trên đầu thành tiễn xa cũng không nói là nhiều nhưng hoàn toàn hướng Diệp Hồng Nhạn mà bắn đến. Bất luận là Diệp Hồng Nhạn hay Long Lang Thái Tử, tựa như không hề phát hiện những mũi tên đang bay tới. Ma pháp đạn cùng cường hoành đấu khí không ngừng oanh kích lên mặt trước của điếu kiều. Nếu khải giáp toàn thân do ải nhân tộc chú tạo cùng long lân của bát cấp Long Lang mà không đỡ được những mũi tên bình thường này, thì tử thần Long Lang kỵ binh làm sao tung hoành trên chiến trường. Tốc độ của Long Lang Thái Tử tuy nhanh, tộc nhân của hắn cũng không chậm. Tại lần thứ ba Diệp Hồng Nhạn oanh kích lên mặt trước của điếu kiều thì những tử thần Long Lang kỵ binh còn lại đã chạy tới. Hổ Thành Hà trước mặt Long Lang kỵ binh, Hổ Thành Hà có tác dụng gì? Long Lang thậm chí không cần triển khai long dực của chính mình, vẫn dễ dàng phóng qua Hổ Thành Hà đi tới trước mặt Diệp Hồng Nhạn. Sau khi Long Lang kỵ binh bên cạnh Diệp Hồng Nhạn vượt qua 20 người thì hắn nhanh chóng thu hồi Long Lang thương của chính mình, trở tay rút trọng kiếm sau lưng, hét lên một tiếng, hợp, hợp, 20 tên Long Lang kỵ binh đồng thời nộ hống. 20 thanh trọng kiếm đồng thời giơ lên, lục sắc quang mang cùng thanh sắc quang mang chói mắt bay lên trời, dưới sự chỉ dẫn của đạo Lam Quang đã hợp thành nhất đạo tử sắc hồng lưu. Phá! Diệp Hồng Nhạn lần nữa nộ hống, tính luôn cả hắn thì chính là 21 tử thần Long Lang kỵ binh đồng thời hạ trọng kiếm xuống, nhưng chỉ có một đạo cự đại tử sắc quang chạm trên hư không hạ xuống. Đây là lúc trước tử thần Long Lang kỵ binh khi còn đủ 300 tử thần hợp kích kỹ năng, cho nên như thế nào có thể quên được. Điếu kiều trước đòn hợp kích của 21 Long Lang kỵ binh, hình dáng của nó đã không còn như cũ nữa. Trong tiếng nổ ầm ầm, điếu kiều tứ phân ngũ liệt. Cửa thành phía trước trống trải mở toang không còn gì ngăn cản đã hiện ra trước mặt mọi người. Tất cả đều tránh ra cho ta. Một âm thanh có chút cuồng bạo đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, phảng phất tựa như động đất, chẳng những mặt đất ngoài thành, tựu ngay cả tường thành cũng đều trở nên run rẩy. Đang chuẩn bị đái lĩnh tử thần Long Lang kỵ binh ngạnh phá cổng thành trước mắt, sau khi nghe được âm thanh đó, huyết sắc quang mang trong mắt Diệp Hồng Nhạn cũng giảm bớt vài phần. Ngước mắt nhìn thanh trọng kiếm trong tay, quay lại ngăn cản thuộc hạ đang tiếp tục tiến công, trầm giọng nói, nhường đường. Có khả năng để cho tử thần Long Lang kỵ binh nhường đường, đó có thể là dạng tồn tại như thế nào? Cũng không phải là Diệp Hồng Nhạn cùng tử thần Long Lang kỵ binh vô pháp công phá cổng thành trước mắt, mà là nghe được thanh âm ở phía sau. Hắn cho rằng đối với loại công việc chỉ cần vào sức mạnh này thì giao cho hắn tựu là thích hợp nhất. Mà cái người được lựa chọn thích hợp này, hiển nhiên cũng là chủ nhân của âm thanh lúc nãy. Long long trong tiếng nổ cực lớn, thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên mặt đất bình tuyến, Diệp Hồng Nhạn đái lĩnh tử thần Long Lang kỵ binh tách ra khỏi cửa thành, nhường phía trước cho thân ảnh khổng lồ nó tiến đến. Có người kia công thành còn phải che giấu nữa sao? Thân ảnh khổng lồ vô bì, giống như một tòa sơn nhạc tồn tại, chạy tới phía trước nhưng lại vô cùng nhanh, trên đầu là một cái sừng nhàn nhạt hôi sắc sáng bóng, tuy trên người không hề có một khối lân phiến. Nhưng thân thể khổng lồ nó xuất hiện thì tại tâm trí tất cả quân hộ vệ thành của Phật La đều lâm vào một mảnh vô cùng sợ hãi. Bọn họ như thế nào cũng không thể nghĩ ra trên thế giới này lại còn có ma thú kinh khủng như thế tồn tại. Đúng vậy, chợt xuất hiện đây, thậm chí có thể nói muốn cùng tử thần Long Lang kỵ binh thường công không phải ai khác. Đúng là chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư. Vốn Diệp Âm Trúc không muốn để cho tên gia hỏa này xuất chiến. Nhưng sau khi Diệp Hồng Nhạn mang theo tử thần Long Lang kỵ binh rời đi, Cách Lạp Tây Tư chủ động xin được xuất chiến. Bởi vì hắn biết, chính mình còn muốn ăn no nữa. 3 ngày trước, mới vừa ở Tây Phi Thành ăn một bữa tiệc lớn, đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Chính hắn cũng nói không thể muốn ăn cơm mà không hoạt động a. Hơn nữa, hoạt động một chút, đợi sau khi vào thành cũng có thể ăn nhiều hơn một chút. Đây là ý nghĩ của Cách Lạp Tây Tư. Bởi vậy vừa thấy tử thần Long Lang Kỵ Binh công kích Điếu Kiều, hắn liền vọt đến. Đầu óc của Cách Lạp Tây Tư tuyệt không giống như bề ngoài thô thiển hung ác. Hắn hiểu rất rõ địa vị của tử thần Long Lang Kỵ Binh trong mắt của Diệp Âm Trúc. Bởi vậy, trong khi lao tới, hắn cố ý hét lên một tiếng, để tránh cho trong quá trình lao đến làm thương tổn đến tử thần Long Lang Kỵ Binh, nếu không sẽ rất khó giải thích a. Lực lượng cùng tốc độ, lực lượng chính thức cùng với thể tích khổng lồ của Cách Lạp Tây Tư nọ đâu chỉ có 1000 cân, trong khi toàn lực xung kích tới thì lực lượng kinh khủng tới đâu đây? Nhìn thân thể khổng lồ kia tựa như pháo đạn hướng Nặc Đinh Thành điên cuồng chạy tới, ngay cả Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp cũng vội hấp một ngụm lương khí. Áo Lợi Duy Lạp thở dài nói, may mà thú nhân tộc cũng không có chiến tranh cử thú tồn tại, nếu không, một tòa thành thị của chúng ta cũng không tránh khỏi bị trùng kích. Không hổ là chiến tranh cử thú, trên chiến trường là một tồn tại kinh khủng. Diệp Âm Trúc nói, chiến tranh cử thú không một tòa thành nào không phá được, vô thành bất phá chiến tranh cử thú. Xem ra lần này mang theo Cách Lạp Tây Tư tới là một lựa chọn chính xác, vốn ta chỉ nhìn hắn ở phương diện phẩm ăn mà thôi, bây giờ dùng hắn vào việc công thành cũng quả là không sai lầm. Việc chúng ta nên làm bây giờ chỉ là chờ thu thập tàn cuộc là được. Hy vọng người này không nên hở một chút là phá nát cả tòa thành thị thì mới tốt. Vừa nói chứ thoại, bất luận là Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp hay là Cầm Thành bộ hạ của hắn đều dùng hết sức bình sinh dùng hai tay bịt chặt hai lỗ tai của mình vào. Sau một khắc, những tiếng đinh tái nhức óc điên cuồng va chạm đã vang tới nơi. Cái gì hộ thành hà? Hà lưu nọ sao có thể ngăn cản? Cách Lạp Tây Tư với đại thối thập phần to lớn cùng trăm thước hùng khu ầm ầm oanh kích lên tường thành Nặc Đinh Thành. Chỉ một chốc cả mấy chục thước tường thành trước mặt lực lượng kinh khủng của chiến tranh cử thú đã biến thành mảnh nhỏ. Đại địa chấn run lên, thời khắc này thậm chí cả Nặc Nhĩ Bình Nguyên của Phật La Quốc đều run rẩy. Bên trong Nặc Đinh Thành, âm thanh va chạm kịch liệt cơ hồ làm cho mọi người ở nửa tòa thành thị phía Tây tạm thời mất đi thính giác. Trên mặt đất nơi bị địa chấn đảo qua, vượt qua 1/3 những tòa tổ ốc bởi vì trận động đất khổng lồ vừa rồi mà bị sụp đổ hoặc là xuất hiện vết nứt. Từng đạo vết nứt kinh khủng xuất hiện trên mặt đất bên trong thành thị. Chính là do đợt va chạm này, khiến cho cả tòa Nặc Đinh Thành đều lâm vào trong khủng hoảng. Người Phật La bên trong Nặc Đinh Thành không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng tại lúc này, cục diện hỗn loạn khiến cho bên trong Nặc Đinh Thành trở thành một mảnh tạp nhà. Tự trong ý nghĩ của mỗi người, cơ hồ đều hướng phía trong nhà của mình mà chạy đi. Cho dù đã mường tượng đến kết quả, nhưng khi kết quả chính thức xuất hiện trước mắt, Diệp Âm Trúc vẫn còn không khỏi giật mình. Cách Lạp Tây Tư lúc này triển khai hoàn toàn thực lực công thành quả thật là đáng sợ. Thân hình khổng lồ trăm thước của hắn lúc này đã hoàn toàn lao vào trong thành tường. Ít nhất có một đoạn tường thành rộng chừng vài trăm thước hoàn toàn bị chấn bay, hiện ra trước mặt Cầm Thành đại quân, là một thành thị hoang tàn bên trong. Cầm Đế đại nhân, ta trước tiên đi ăn cơm, khi rút lui gọi ta một tiếng. Thanh âm hùng hậu của Cách Lạp Tây Tư ở xa xa truyền đến, hiển nhiên một chút va chạm điên cuồng vừa rồi căn bản là không mang đến cho hắn một chút nào chảy xước. Đây là cái dạng lực lượng gì a? Lấy đâu ra lực trùng kích kinh khủng như vậy? Chiến tranh cử thú siêu cấp phòng ngự cùng khả năng trùng kích quả nhiên kinh nhân. Âm Trúc ta đi tìm hắn. Minh từ bên cạnh Diệp Âm Trúc lóe ra, hướng phía Nặc Đinh Thành chạy đi. Trong khoảng thời gian này, có lẽ ở cùng Cách Lạp Tây Tư học thói xấu. Bây giờ Minh cũng không quá thích ăn nham thạch nữa. Dù sao, nham thạch nơi đâu chẳng có, còn lương thực mỹ vị thì biết tìm đâu. Dưới tình huống lương thực đầy đủ, hắn không có khả năng ăn nhiều hơn Cách Lạp Tây Tư. Chạy mau tới, hắn là sợ Cách Lạp Tây Tư một mình đem lương thực của Nặc Đinh Thành ăn sạch. Đây là công thành sao? Diệp Âm Trúc không nhịn được nhớ tới tình cảnh 50 vạn đại quân của Phật La trùng kích vào Tư Phúc Đặc Nhĩ Thành, Kết quả là dưới tình huống tiêu hao trên 20 vạn đại quân, người Phật La không còn khả năng tiếp tục công phá Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Mà trước mắt Nặc Đinh Thành này một điểm cũng không hề nhỏ hơn Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Bởi vậy, có thể thấy được rõ ràng tác dụng của siêu cấp cường giả trong chiến tranh. Dơ cao quang minh thần kiếm áo cổ Tư Đô, Diệp Âm Trúc hạ lệnh toàn quân tiến vào. Kỳ thật, bây giờ cho toàn quân tiến vào thành, đối với tất cả các quân đoàn cầm thành là tối thích hợp. Bởi vì bên trong Nặc Đinh Thành này đã không còn lực lượng có thể ngăn cản bọn họ, vì vậy tại sao lại không tiến vào đây? Cùng Tây Phi Thành đồng dạng, Tẩy Kiếp lại xuất hiện ở Nặc Đinh Thành, chỉ khác là lúc này lại phát sinh vào ban ngày. Mà trải qua kinh nghiệm lần cướp bóc trước, lần này quá trình cướp bóc càng thêm có kinh nghiệm. Bởi vậy tốc độ nhanh hơn và hiệu quả tốt hơn. Trong quá trình cướp bóc, quan chỉ huy chính thức không phải là Diệp Âm Trúc cũng không phải là Áo Lợi Duy Lạp, mà là Hồng Linh. Sau khi đạt tới cửu cấp ma thú, thủy chung chỉ cần là thuộc về Kim Trúc bảo vật, cho dù bị chôn sâu dưới trăm thước đất cũng bị hắn tìm ra. Có hắn chỉ dẫn, cho dù các nhà quý tộc có muốn cất giấu cũng không có khả năng. Việc tàn sát cũng đồng thời triển khai. Sau khi Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp thương lượng, vì muốn mang đến cho Phật La Quốc càng nhiều sự hỗn loạn, đồng thời cũng xem như là ban phát cho người dân Phật La một chút, trừ bảo an dân, tất cả quý tộc từ tử tước trở lên đều bị trảm sát. Vì cái chết của tử thần chiến sĩ lúc trước, đây là lúc chính thức triển khai trả thù. Chỉ có những quý tộc tự nguyện đem tất cả tài vật giao ra, thì những quý tộc biết nghe lời đó mới có cơ hội thoát chết. Từ mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc truyền xuống, tất bình dân đều run rẩy ẩn núp trong nhà. Cho đến khi quân đội cầm thành rời đi, bọn họ cũng không có chút ý nghĩ đã bị công kích nào cả. Diệp Âm Trúc cùng cầm thành chiến sĩ cũng không phải là hoàng trùng, bọn vô lại. Bởi vì bọn họ chỉ lựa chọn lấy đi tài phú của bọn quý tộc. Thậm chí Diệp Âm Trúc cũng không có cướp đi một chút nào tài vật có giá trị của tầng lớp bình dân thượng lưu trên đường. Bình dân Phật La cũng không quá sợ hãi chỉ là bọn giai cấp thống trị, giai cấp quý tộc. Đã như vậy, hết thảy cứ để cho bọn hắn gánh chịu sự sợ hãi là được. Lúc này đây, có lẽ vì cầm thành chiến sĩ dùng thủ đoạn máu lạnh, thiết huyết thủ đoạn. Sau khi chém giết các đại quý tộc trên các con đường phồn hoa nhất, đại bộ phận quý tộc đều không dám có hành vi giấu giếm nào. Tại sao khi bị tẩy kiếp, cổ họng của bọn cầm đầu quý tộc đều bị cứa đứt, nhưng trong quá trình cướp bóc lần này lại thuận lợi hơn so với Tây Phi Thành. Tài phú của Nặc Đinh Thành so với Tây Phi Thành còn muốn nhiều hơn một chút. Diệp Âm Trúc dùng tu di thần giới vận chuyển hai lần là hết. Lần này Diệp Âm Trúc ngoại trừ tài vật vận chuyển ra bên ngoài, còn đem những lương thực mà Cách Lạp Tây Tư cùng Minh không ăn được nữa toàn bộ rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Phật La Trương khai đích vô hình chi võng. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không biết cầm thành còn thiếu cái gì, nhưng những vật tư này nhiều một chút cũng không sao. Cầm thành thời tiết khô lạnh, chỉ cần cất giữ cẩn thận, phòng chừng lương thực dùng trong 10 năm cũng không có vấn đề. Đương nhiên, vận chuyển đại lượng vật tư như thế cũng làm cho Kim Sắc cùng bộ đội vận chuyển của hắn cực khổ một chút. May là từ Mễ Lan Đông Bộ đến Bắc Bộ khoảng cách cũng không quá xa. Cuộc tẩy kiếp, cướp bóc, từ giữa trưa đến buổi tối, lúc màn đêm buông xuống, thì Diệp Âm Trúc mới ra lệnh rút lui. Nghỉ ngơi ở bên trong thành thì cố nhiên là sẽ thoải mái hơn, nhưng cũng dễ dàng bại lộ tung tích. Nếu Khố Tư Lạc mà đái lĩnh khinh kỵ binh tới, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn trốn thoát. Sau khi cướp bóc cả một tòa thành, cầm thành chiến sĩ rút lui êm thắm, mà sự hỗn loạn ở Nặc Đinh Thành thậm chí còn lợi hại hơn so với Tây Phi Thành. Dù sao, dân chúng nơi này cũng rất ít tiếp xúc với ngoại giới. Đối với bọn họ thì những đại quý tộc cũng đã chết. Nếu không nhân cơ hội trả thù hoặc chiếm chút tiện nghi thì làm sao có thể đối diện với chính mình đây? Từ khi bắt đầu, phương hướng truy tìm của Khố Tư Lạc vốn đã sai lầm. Hắn tưởng rằng Diệp Âm Trúc sẽ mang cầm thành chiến sĩ đến hướng đông, nhưng kỳ thật là quân đội cầm thành lại hướng phía đông nam mà đi. Mà làm Khố Tư Lạc lo lắng nhất là những thám báo mà hắn cử đi vẫn chưa có người nào quay lại. Lúc tìm được những thám báo này, còn lại chỉ là một cổ thi thể, không phải cổ bị xuyên thủng thì trên ngực cũng có nhiều lỗ thủng, rõ ràng là do lợi tiễn xạ sát. Khố Tư Lạc căn bản là không biết Diệp Âm Trúc như thế nào có thể làm được. Chính mình phái ra nhiều thám báo như vậy, nhưng lại không có một người còn sống quay về. Chẳng lẽ nói, thám báo bộ đội của Cầm Thành còn nhiều hơn bên mình? Đúng như lời nói của Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạc, Khố Tư Lạc bây giờ giống như người tàn tật điếc, mù vậy. Diệp Âm Trúc biết được vị trí chính xác của hắn, còn hắn thì không. Nhưng bởi vì hắn không biết được sự tồn tại của Giác Ứng Kỵ Sĩ Đoàn, cho nên hắn cũng không thể phát hiện được nơi hạ lạc của Diệp Âm Trúc cùng Cầm Thành quân đội. Hai ngày sau, khi Khố Tư Lạc nghe được tin tức Nặc Đinh Thành bị tẩy kiếp, chút nữa hắn từ trên lưng của Cự Long té xuống. Hỗn loạn ở Tây Phi Thành còn chưa bình định, lại tới Nặc Đinh Thành bị tẩy kiếp. Quân đội Cầm Thành đúng là xuất quỷ nhập thần, tốc độ kinh nhân đó làm cho hắn bị đả kích rất lớn. Vốn sau khi nghe được tin tức Tây Phi Thành bị cướp bóc, Khố Tư Lạc còn định giấu giếm một đoạn thời gian mà không báo cáo. Chỉ cần chính mình có thể đem quân đội Cầm Thành này hoàn toàn hủy diệt, thì có thể xem như là lấy công chuộc tội. Nhưng lúc này, đã có hai tòa thành thị bị tẩy kiếp, mấy ngàn quý tộc bị giết, tài vật bị đoạt đi không biết bao nhiêu. Khố Tư Lạc biết, chính mình cuối cùng cũng không thể giấu giếm nữa. Đồng thời, hắn cũng ý thức được tình cảnh khốn đốn trước mắt của mình. Nếu nói về thực lực, Cầm Thành hiển nhiên không thể là đối thủ của hơn 20 vạn đại quân. Nhưng là, người Cầm Thành quả thực quá giảo hoạt, căn bản là không cùng hắn chính diện giao chiến, khiến cho Khố Tư Lạc không tài nào bắt được. Đồng thời, càng khiến cho Khố Tư Lạc thống khổ là hắn không có tin tình báo sung túc. Không có tình báo cũng có nghĩa là không biết được động hướng của đại quân Cầm Thành. Phật La quốc thổ mặc dù không khổng lồ như Mễ Lan đế quốc, nhưng cũng tương đối lớn. Quân đội Cầm Thành bất quá cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Không có tin tình báo, hơn 10 vạn đại quân đang nắm trong tay của hắn cũng không có khả tìm được tung tích của đối phương. Cứ như vậy, chính mình tự chỉ có thể đuổi theo sau lưng của Cầm Thành đại quân. Mắt thấy tình hình Phật La càng ngày càng rơi vào tình thế bất lợi. Bây giờ, Khố Tư Lạc cảm giác được đối với Diệp Âm Trúc cùng quân đội Cầm Thành mình hoàn toàn vô lực. Hắn hiện giờ cần nhất là sự trợ giúp. Sau khi hiểu rõ được vấn đề này rồi, Khố Tư Lạc đái lĩnh khinh kỵ binh của hắn dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới Nặc Đinh Thành. Một mặt ổn định cục diện bên trong, một mặt phái Long Kỵ có tốc độ nhanh nhất trở về Phật La Vương quốc thủ đô Luân Tát Thành hồi báo với quốc vương Phật La. Do thời gian trì hoãn, cho đến khi Phật La quốc vương nhận được tin tức cũng là 7 ngày sau, mà lúc này, Diệp Âm Trúc mang theo quân đội Cầm Thành trước sau đã quang lâm tới hai tòa thành thị. Mặc dù quy mô của hai tòa thành thị này nhỏ một chút, nhưng ở gần một tòa thành thị trong đó có một mỏ kim loại cũng đã bị cướp đoạt sạch, thậm chí ngay cả một mảnh lương thực cũng chưa từng lưu lại cho cả hai tòa thành này. Sau khi Phật La quốc vương Đức Lạp Ngoã Lai nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là cực kỳ phẫn nộ, mắng Khố Tư Lạc trên đại điện. Nếu không phải có đế quốc thủ tướng Đạt Lý Áo ngăn cản, hắn sẽ hạ lệnh xử tử Khố Tư Lạc. Bệ hạ xin bình tĩnh, hắn bây giờ là hy vọng sống còn của vương quốc, ngài nhất định không thể manh động a. Đạt Lý Áo quỳ xuống trước mặt Đức Lạp Ngoã Lai khổ khổ cầu khẩn. Đức Lạp Ngoã Lai sắc mặt đã hoàn toàn tím tái. Bình tĩnh, ngươi nói bổn vương làm sao có thể bình tĩnh đây? Khố Tư Lạc đã phạm việc gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy sao? 50 vạn đại quân, toàn thể 50 vạn đại quân. Hơn nữa sau khi bổ sung đã vượt qua 70 vạn người. Bây giờ dưới tay hắn còn bao nhiêu người? Nếu hơn 10 vạn đại quân của hắn cũng mất, thì hắn làm nguyên soái như thế nào? 3 ngày trước, ta vừa mới nhận được tín hàm của Lam Địch Á Tư đế quốc truyền đến. Ngươi biết ta phải chịu bao nhiêu áp lực không? Chúng ta đã đắc tội với Mễ Lan đế quốc quá nhiều. Nếu không thừa dịp này giúp Lam Địch Á Tư đế quốc hủy diệt Mễ Lan, đó là chúng ta tự hủy diệt chính mình. Nhưng mà, Khố Tư Lạc đã làm cái gì? hơn 20 vạn đại quân hy sinh vô ích, nhưng ngay cả một tòa thành ở biên cảnh của Mễ Lan cũng không đoạt được. Trước đó ta đã nhịn, hy vọng hắn có thể tìm được cơ hội cho đối thủ một kích chí mạng. Nhưng bây giờ, người Mễ Lan đã đánh tới bên trong nước chúng ta. Hai tòa thành bị tẩy kiếp không còn gì, cả ngàn quý tộc bị đoạt mệnh. Ngươi nói ta làm sao có thể chủ trì công đạo cho quốc dân? Đạt Lý Áo cũng biết lời của Đức Lạp Ngoã Lai là thật. Hắn càng biết rõ hơn Đức Lạp Ngoã phải chịu bao nhiêu áp lực. 3 ngày trước, tin tức của Lam Địch Á Tư Đế Quốc truyền đến cũng không phải chỉ đơn giản là chất vấn, mà thực ra là hạ tử lệnh. Buộc Phật La Vương quốc trong vòng 3 tháng phải công phá được phòng ngự của phương Đông quân đoàn của Mễ Lan Đế Quốc, tiến vào bên trong Mễ Lan Đế Quốc gây hỗn loạn. Chiến trận ở Nam tuyến của Lam Địch Á Tư tiến hành cũng không thuận lợi lắm. Phương Nam quân đoàn Hoàn Quy Xúc phòng ngự đã phát huy được ưu thế về quốc lực của Mễ Lan Đế Quốc. Đại lượng vật tư tiếp tế cùng thành trì kiên cố, làm cho liên quân của Lam Địch Á Tư cùng 3 bang bị ngăn cản bên ngoài. Qua vài tràng đại chiến, song phương tiêu hao cũng không ít, nhưng Lam Địch Á Tư vẫn cũng như trước không cách nào tiến được nửa bước. Cục diện chiến tranh đã trở lại trạng thái giằng co ban đầu. Làm một đời thống soái, Tây Đa Phu Nguyên soái thống lĩnh Mễ Lan phương Nam quân đoàn kiên quyết phòng ngự không hề ra ngoài nghênh chiến, căn bản không để cho Lam Địch Á Tư một chút cơ hội nào. Dựa theo hướng phát triển của tình huống bây giờ, song phương bây giờ là so sánh về tư nguyên. Mễ Lan phương Nam quân đoàn dựa vào quốc gia của chính mình, hậu cần tiếp tế cuồn cuộn không dứt. Mà Lam Địch Á Tư muốn công kích Mễ Lan thì phải vòng qua khu vực Pháp Lam kia, cho nên việc tiếp tế cũng tương đối phiền toái. Cứ tiếp tục tiêu hao như thế, hươu chết về tay ai còn chưa biết. Bởi vậy, điều mà Lam Địch Á Tư hy vọng nhất là chứng kiến cục diện phòng tuyến của Mễ Lan Đế Quốc phương Đông quân đoàn cùng phương Bắc quân đoàn không trụ nổi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, phòng tuyến của Mễ Lan có hy vọng phá vỡ nhất chính là bên phía Phật La Vương quốc, nhưng kết cục lại không giống như phía Lam Địch Á Tư dự liệu. Tự nhiên Phật La Vương quốc sẽ bị áp lực cực lớn. Bệ hạ, bất luận nói thế nào, thì Khố Tư Lạc Nguyên soái cũng là một vị tử tinh long kỷ tướng duy nhất của chúng ta. Cục diện của chiến trường luôn thiên biến vạn hóa. Nếu bây giờ ngài xử trí Khố Tư Lạc Nguyên soái, chỉ làm cho quân tâm của quân ta dao động mà thôi. Chiến dịch lần này thất bại, cũng không phải hoàn toàn là trách nhiệm của Khố Tư Lạc Nguyên soái. Đột biến lớn nhất là do Cầm Thành kia gia nhập, nhất là bọn họ lại sở hữu một biên chế có Bỉ Mông Cự Thú quân đoàn như thế. Đối với chúng ta bây giờ mà nói, quan trọng nhất là giải quyết chi Cầm Thành quân đội này. Chỉ có hoàn toàn hủy diệt bọn họ, chúng ta mới có thể tiếp tục hướng Mễ Lan phát động công kích. Nghe Đạt Lý Áo nói, tâm trạng của Đức Lạp Ngoã Lai miễn cưỡng bình phục lại một chút, nhìn những Phật La trọng thần câm như hến phía dưới, tức giận hừ một tiếng, quốc gia đã không còn đường lui nữa. Lần chiến tranh này cơ hồ tiêu hao quốc lực của chúng ta đã tích xúc mấy trăm năm, tất cả lực lượng đều cũng đã phái đến tiền tuyến hết rồi. Nếu không thể nhất cử thành công, vậy chúng ta tại tương lai không lâu sẽ trở thành món ăn của Mễ Lan Đế Quốc. Đạt Lý Áo, ta biết ngươi một lòng vì đất nước, đứng lên đi. Đạt Lý Áo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới từ từ đứng lên. Nếu nói lại, hắn đối với Khố Tư Lạc Nguyên soái một điểm hảo cảm cũng không có. Văn võ song phương bất luận là tại quốc gia nào mà nói, phần lớn đều là đối lập. Nhưng có thể trở thành một vương quốc thủ tướng giống kiểu Tể tướng Hà. Đạt Lý Áo này hiển nhiên là một người thông minh. Đối với những lời nói của Đức Lạp Ngoã Lai hắn rất rõ ràng. Thậm chí so với Đức Lạp Ngoã Lai hắn còn hiểu rõ hơn tính trọng yếu của việc thắng bại trong tràng chiến tranh này. Bởi vậy, ngày lúc này hắn mới giúp cho Khố Tư Lạc, cũng vì tuyệt đối không hy vọng Phật La bị tiêu diệt. Đức Lạp Ngoã Lai nhìn thoáng qua các đại thần phía dưới, trong lòng thầm than, nhiều đại thần như vậy, nhưng tại thời khắc mấu chốt chính thức có tác dụng cũng chỉ là số ít. Đạt Lý Áo, đối với tình huống hỗn loạn bây giờ, ngươi có đề nghị gì? Lý Áo nói, bệ hạ, trước tiên chúng ta nên bình tĩnh tự vấn lại một chút. Tra xét lại, Cẩm Thành này vốn là một tòa thành thị rất nhỏ bên trong cảnh nội Mễ Lan đế quốc. Từ khi Cẩm Thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc kia tới mới thay đổi. Cẩm Thành lĩnh chủ kia vốn xuất thân từ Đông Long Bát Tông. Lực lượng thủ hạ dưới tay hắn bây giờ rất khó dò. Rất rõ ràng, bây giờ hắn cùng Mễ Lan đế quốc hẳn là quan hệ minh hữu, cho nên mới gặp hắn tại lúc chiến trường phía đông của Mễ Lan đang gặp trùng trùng nguy cơ. Mặc dù Cẩm Thành mang đến cho chúng ta tổn thất rất lớn, thậm chí là thay đổi luôn cục diện chiến tranh, nhưng đồng thời cũng cho chúng ta biết được phòng tuyến phía đông của Mễ Lan đế quốc lực phòng ngự yếu nhược giống như chúng ta đã phán đoán. Nếu không, Cẩm Thành này tại sao lại không tiến ra Bắc Tuyến hoặc chiến trường chính thức ở Nam Tuyến chứ? Đức Lạp Ngoã Lai gật đầu, thừa nhận lời nói của Đạt Lý Áo. Đạt Lý Áo nói tiếp, chúng ta sở dĩ tại lúc đối mặt với Cẩm Thành bị tổn thất thảm trọng nguyên nhân chủ yếu chính là do số lượng phòng trừng không đủ, đồng thời trong tính toán chiến thuật cũng có sai lầm nhất định. Lại sau này bị đối thủ dùng tốc độ chặt đứt hậu cần tiếp tế nên mới phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Lam Địch Á Tư bức bách quả thực mang đến cho ta áp lực rất lớn. Nhưng ngay lúc này, thần cho rằng không nên vội vàng. Cùng với việc hướng Mễ Lan đế quốc phát động công kích, không bằng trước mắt hãy ổn định đã, củng cố căn cơ của chúng ta. Chỉ có như vậy, đối với việc tiến công Mễ Lan của chúng ta mới có hiệu quả. Tài vụ đại thần ở một bên đứng dậy, nói, thần tán đồng ý kiến của thủ tướng đại nhân, không ngừng vận chuyển hậu cần tiếp tế, đã làm cho phương diện tài lực của ta hao tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thích hợp phát động đại quy mô chiến tranh. Đạt Lý Áo gật gật đầu, nói, đúng là vậy. Theo thần thấy, Mễ Lan đế quốc phương đông quân đoàn không đủ gây ra nguy cơ. Lần chiến tranh này mặc dù chúng ta tổn thất thảm trọng, nhưng bên phía thủ thành, bọn họ cũng sẽ tổn thất không ít. Do đó càng làm cho lực phòng ngự Mễ Lan đế quốc đông tuyến càng thêm bạc nhược. Đối với chúng ta, uy hiếp lớn nhất ngược lại chính là người Cẩm Thành. Căn cứ tình huống Khố Tư Lạc Nguyên Soái giao thủ với chúng vài lần. Xem ra số lượng của chi Cẩm Thành quân đội này ước chừng chỉ khoảng trên dưới 3.000 người. Chia làm mấy chủng tộc, có tốc độ cực nhanh mà mạnh mẽ là kỵ binh. Có bỉ mông cử thú quân đoàn, còn có một chút chiến đấu lực đặc thù do ma pháp sư tạo thành. Tốc độ di động của bọn họ phi thường nhanh, đây cũng là nguyên nhân tại sao Khố Tư Lạc Nguyên Soái không cách nào bắt được bọn chúng. Đồng thời, nếu ta đoán không sai, chi Cẩm Thành quân đội này trong đó còn tồn tại một lực lượng đang ẩn giấu, có thể mang đến đầy đủ tin tức cho bọn họ. Làm cho người Cẩm Thành có khả năng trong thời khắc nguy cơ bị chúng ta bao vây mà chạy đi, làm cho Khố Tư Lạc Nguyên Soái không thể gặp được. Đức Lạp Ngoã Lai thở dài một tiếng, nói, chính là, chúng ta bây giờ còn có lực lượng nào để ngăn cản bọn họ đây? Nói vậy mọi người cũng biết, quân lực chủ yếu của ta toàn bộ đều đầu nhập ra chiến trường rồi. Theo lời thủ tướng nói, người Cẩm Thành có phương pháp đặc thù để nắm bắt tin tức, nắm chặt động hướng của quân ta. Cho nên, trừ phi chúng ta đại quân có thể hình thành một cái lưới thật lớn làm cho bọn hắn không có chỗ trốn, nếu không với tính cơ động của bọn họ, chúng ta thậm chí cơ hội bắt được bọn họ cũng không có. Đạt Lý Áo sau khi suy xét về tình thế, rốt cục cũng đã xuất biện pháp của mình. Bệ hạ, theo ý kiến của thần, từ phương diện trước mắt của chúng ta, đầu tiên, đừng nên để cho Khố Tư Lạc Nguyên Soái tiếp tục đuổi theo đối phương nữa. Việc này căn bản không có ý nghĩa, chỉ có thể từng bước làm tiêu lực chiến đấu của Khố Tư Lạc Nguyên Soái cùng quân đội mà thôi. Vừa mới trải qua tràng đại chiến, bọn họ bây giờ chính là cần phải dưỡng sức. Cho nên, việc đầu tiên là nên để Khố Tư Lạc Nguyên Soái đái lĩnh đại quân chủ lực trở về bên trong nước để dưỡng sức. Còn chọn ra 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ, tùy thời chuẩn bị ứng biến, chỉ cần có một thời gian để bồi dưỡng sinh khí, thần tin tưởng đại quân chủ lực của nước ta nhất định có thể khôi phục nguyên khí. Đức Lạp Ngoã Lai nói, việc này đương nhiên có thể, nhưng là, những người Cẩm Thành đó bây giờ nên giải quyết như thế nào? Quân đội hậu cần tiếp tế của chúng ta, từng bị bọn họ dùng 3.000 phá 2 vạn, mặc dù ta hận không thể bầm thây bọn hắn ra vạn đoạn, nhưng cũng không thể không công nhận lực chiến đấu của bọn họ. Đạt Lý Áo trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Quân đội Cẩm Thành mặc dù năng lực chiến đấu của bản thân mạnh, nhưng bọn họ lại quên rằng đây dù sao cũng là quốc gia của chúng ta, là Phật La Vương quốc, mà không phải là Cẩm Thành của bọn hắn. Muốn đem chi Cẩm Thành đại quân này hủy diệt hoàn toàn, chúng ta phải mở ra một cái lưới khổng lồ để chờ bọn họ, để cho bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Mặc dù chúng ta sẽ tổn thất không ít thành thị cùng tài phú, nhưng chỉ cần đem tất cả bọn hắn diệt sạch xong, khi chúng ta tái công kích vào Mễ Lan cảnh nội, lại sợ không lấy lại được những gì đã mất sao? Đức Lạp Ngoã Lai ánh mắt sáng ngời, ý tứ của ngươi ta hiểu được, nhưng làm sao để mở ra cái đại lưới này đây? Đạt Lý Áo trầm giọng nói, người Cẩm Thành sau khi tiến vào thành thị của chúng ta, dù đồ sát quý tộc cũng không đả thương bình dân, điều này cho thấy bọn hắn phi thường có lý trí. Nhưng việc này đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến lợi ích của giới quý tộc. Như vậy, làm sao quý tộc có thể sinh tồn được? Bệ hạ, mặc dù chúng ta tập trung chủ yếu ra tiền tuyến, nhưng không có nghĩa là tất cả. Đức Lạp Ngoã Lai rốt cục đã hiểu được ý tứ của Đạt Lý Áo. Ngươi nói tới là vũ trang tư nhân của quý tộc. Đạt Lý Áo ánh mắt thoáng đảo qua trên người các vị trọng thần. Có thể đứng trên đại điện này, thì còn người nào không phải là quý tộc đây? Khẽ gật đầu nói, bệ hạ, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Thần nguyện ý đem toàn bộ 3.000 tư binh cống hiến cho vương quốc, vì tương lai của vương quốc. Vừa nghe Đạt Lý Áo nói, các vị Phật La đại thần xung quanh vẻ mặt thoáng có chút mất tự nhiên. Trong các quý tộc, nhất là tại lãnh địa của chính họ, đều là tư binh của bản thân. Những tư binh này không thuộc biên chế của quốc gia, đều do quý tộc tự tiến hành huấn luyện, phát lương. Quý tộc cấp bậc khác nhau, cũng có số lượng tư binh không giống nhau. Nhiều nhất là thân vương, có thể chính mình sở hữu 10.000 danh tư binh. Tiếp theo là công tước có 5.000 danh tư binh, giống như Đạt Lý Áo là chính mình là hầu tước cũng có 3.000 danh tư binh. Bá tước có 1.000 tư binh, tử tước nếu có lãnh địa riêng cũng có thể có 500 tư binh, nam tước có 100 tư binh, có thể không tính tới. Quốc gia nào mà không có đông đảo quý tộc, nhờ Đạt Lý Áo nhắc nhở, Đức Lạp Ngoã Lai lúc này mới nhớ tới. Bên trong vương quốc còn có một chi lực lượng này, Diệp Âm Trúc tập kích những đại thành thị kia hiển nhiên không có khả năng trở thành lãnh địa của quý tộc. Đại đa số quý tộc mà hắn giết cũng không thuộc loại có một lãnh địa riêng. Những quý tộc có quyền thế chính thức đều ở trong lãnh địa của chính mình, đều là tư binh của bọn hắn nắm giữ quyền khống chế lãnh địa, dùng để áp chế bình dân, là vũ khí thủ hộ lợi ích của bọn hắn. Lúc này vừa mới nghe Đạt Lý Áo nói, những trọng thần ở đây trong lòng đều đem 18 đời tổ tông của hắn ra mắng chửi. Cống hiến tư binh, có khả năng trở về mới lạ. Những quý tộc đó đã không biết hao phí biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể tích cóp được lực lượng như thế. Ai cũng không muốn đem tư binh của chính mình giao ra. Nhưng lúc này Phật La Quốc Vương Đức Lạp Ngoã Lai ánh mắt đang quét qua một lượt. Những vương quốc trọng thần này còn biện pháp gì nữa sao? Làm quốc vương, Đức Lạp Ngoã Lai tự nhiên cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tư binh đối với quý tộc. Cũng hiểu được cường hành bắt những quý tộc này đem tư binh của chính mình giao ra là không thực tế. Nhưng ngay bây giờ, không có biện pháp nào tốt hơn so với việc này. Chậm rãi từ trên vương vị đi xuống, Đức Lạp Ngoã Lai trầm giọng nói. Các vị, vừa rồi bổn vương cùng thủ tướng Đạt Lý Áo nói hẳn mọi người đều nghe được. Quốc gia của chúng ta hiện tại đang tràn ngập trong nguy cơ. Ta hiểu được ý nghĩ của các vị. Ai cũng không muốn đem tiền vốn cuối cùng của chính mình giao ra. Nhưng các người có nghĩ tới không? Bằng vào tư binh của các người có thể ngăn cản sự công kích của người Cẩm Thành sao? Bây giờ chỉ có thể đem tất cả lực lượng tập trung lại một chỗ mới có thể đem khỏa độc lựu này hoàn toàn diệt trừ. Ngay tại đây, ta lấy thân phận quốc vương hướng các người cam đoan, chỉ cần sau khi diệt trừ quân đội Cẩm Thành, thì tư binh của các ngươi có thể lập tức trở về, nếu trên chiến trường hy sinh, sẽ do quốc gia ra mặt trợ cấp. Nếu trên chiến trường có công lao, đồng dạng công lao đó sẽ được ghi vào trong tước vị của các ngươi. Nếu tương lai chúng ta có thể tiến công vào trong Mễ Lan đế quốc, đoạt được lãnh thổ, sẽ ưu tiên ban thưởng cho các trọng thần có công lao trong lần chiến đấu này. Chúng thần tử đối diện với nhau, quang mang trong mắt dần dần sáng lên. Bọn họ cũng biết, đây là giới tuyến cuối cùng của Đức Lạp Ngoã Lai. Một bên bị Lam Địch Á Tư mang đến cự đại áp lực, cùng bên trong lại bị ngoại hoạn, tai nạn từ bên ngoài. Vị quốc vương này đã không còn giữ lại gì nữa, đưa ra hứa hẹn rất lớn. Ít nhất bọn họ cũng có chút nhận ra được, một khi Phật La xong đời, bọn họ cũng không còn gì để mất nữa. Bệ hạ, thần nguyện ý đem tất cả tư binh giao cho quốc gia thống nhất chỉ huy. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Người vừa lên tiếng chính là tài vụ đại thần. Hắn lập tức đi ra nêu cao lòng trung thành đối với quốc gia của mình. Đây đúng là thời khắc thể hiện giá của sự trí trung thành của chính mình. Tốt, thư ký quan đâu? Ghi lại. Phía dưới tài vụ đại thần, các vị đại thần mặc dù trong lòng còn chần chừ, nhưng không ai dám kéo dài thời gian. Nếu bắt buộc phải cống hiến tư binh của chính mình, vậy không bằng cống hiến sớm một chút, cũng là để quốc vương bệ hạ lưu lại một ấn tượng tốt. Đức Lạp Ngoã Lai nhìn chúng thần đăng ký số lượng tư binh của chính mình, chậm rãi đi tới bên người Đạt Lý Áo, dùng âm thanh chỉ để đủ cho bọn họ hai người nghe, thấp giọng nói: Đạt Lý Áo, nếu chàng chiến tranh này có thể thu được thắng lợi cuối cùng, bổn vương sẽ cho ngươi ghi công đầu. Đạt Lý Áo khom người nói: Bệ hạ, công lao thì không dám nhận. Nếu bây giờ chúng ta có thể có một chi lực lượng mà đối phương không biết như vậy, thì cũng nên lên kế hoạch làm sao để cấp cho người Cẩm Thành một kích thống khổ. Quân đội Cẩm Thành tựa như hồ ly giảo hoạt, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, nếu không thể nắm bắt được, sau này còn muốn để cho bọn họ tự cắn câu là cực kỳ khó khăn. Đức Lạp Ngoã Lai gật gật đầu: Sau khi bái triều, ta tại tẩm cung chờ ngươi. Tin tức này phải giữ bí mật. Thắng lợi nối tiếp thắng lợi, làm cho Cẩm Thành chiến sĩ càng thêm tự tin. 4 lần chiến đấu không gặp phải trở ngại gì, giúp cho bọn hắn thu được tài phú của 4 thành thị, đó chính là 4 tòa thành thị A. Cho dù không thể mang đi tất cả, thì tài phú của 4 tòa thành thị cũng là thiên văn sổ tự. Từ lúc chiến tranh bắt đầu cho đến giờ, đã gần 3 tháng thời gian qua đi. Trong 3 tháng này, cục diện biến ảo nhanh nhất liền phải nói đến Mễ Lan Đông Tuyến. Mà chuyện khó có thể đo lường nhất trong đó là Cẩm Thành, đây có thể nói là một biến số. Âm Trúc, mục tiêu kế tiếp của chúng ta nên lựa chọn tòa thành này đi. Áo Lợi Duy Lạp chỉ trên bản đồ bằng da, lựa chọn con đường công kích tốt nhất cho Diệp Âm Trúc xem. Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói: Tình huống của đại quân Phật La bên kia như thế nào? Áo Lợi Duy Lạp nói: Trước mắt không có chuyển biến gì. Căn cứ vào hồi báo của Giác Ưng kỵ sĩ của chúng ta, sau khi Phật La Nguyên Soái Khố Tư Lạc xuất lĩnh khinh kỵ binh tiến vào Nặc Đinh Thành đến giờ vẫn không có dấu hiệu rời đi. Người này sẽ không bị chúng ta chọc cho tức khí mà chết rồi chứ? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: Hy vọng như thế, hắn dù sao cũng là một gã tử tinh long kỵ tướng. Nếu Nguyên Soái mà chết, quần long vô thủ thì Phật La Vương Quốc càng không phải là đối thủ của chúng ta. Trong khoảng thời gian đột nhập vào bên trong Phật La, các huynh đệ đều khổ cực nhiều, chờ sau khi chúng ta cướp bóc một tòa thành thị nữa, thì sẽ cấp cho Phật La Quốc một sự biến mất ngoạn mục như thế nào. Áo Lợi Duy Lạp tự nhiên hiểu được ý tứ của Diệp Âm Trúc, quay qua hắn giơ một ngón tay cái, cho quân sĩ nghỉ ngơi cũng là một chủ ý tốt. 3 ngày sau đang tiến hành tẩy kiếp tòa thành thứ 5 của Phật La Vương Quốc, quân đội Cẩm Thành đột nhiên thất tung. Một lần biến mất này là suốt 1 tháng, dưới tình huống đó, nhất thời khiến cho Phật La đang dần dần chuẩn bị sẵn sàng có chút thấp thỏm. Quân doanh Phật La, Khố Tư Lạc Nguyên Soái nhìn sứ giả do Phật La Luân Tát Thành phái tới, trầm giọng nói: Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ người Cẩm Thành này đã vượt qua phòng tuyến của chúng ta phản hồi về Mễ Lan Đế Quốc rồi sao? Tài phú của 5 tòa thành thị đã đủ cho bọn họ thỏa mãn sao? Sứ giả do vương quốc phái tới tự nhiên là đại diện của quốc vương Đức Lạp Ngoã Lai. Nguyên soái đại nhân, căn cứ theo ý tứ của bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân, cũng là phỏng đoán như thế. Dùng nhân lực vận chuyển tài phú của 5 tòa thành thị, thực sự khổng lồ. Cho dù có đại lượng không gian tồn trữ vật phẩm để vận chuyển, cũng không thể dễ dàng vận chuyển được. Thủ tướng đại nhân phỏng đoán, có thể người cầm thành nhận ra một khi đạt tới cực hạn vận chuyển thì không có cách nào từ vị trí của quân ta mà phản hồi Mễ Lan được. 3. Khố Tư Lạc một trưởng nặng nề phách lên trên đống tài liệu. Hỗn đàn, tự nhiên lại chạy sao? Không bỏ ra nỗ lực đại giới gì mà đã bỏ chạy rồi. Thủ tướng đại nhân có nói chúng ta bây giờ nên xử trí như thế nào không? Sứ giả nói, ý tứ của thủ tướng đại nhân là chờ đợi. Trước đó chúng ta trong chiến tranh tiêu hao thật sự rất lớn. Phải cần thời gian khôi phục lại nguyên khí. Mà Mễ Lan bên kia, chúng ta căn bản không sợ bọn họ có viện quân tới. Tại Nam Tuyến Lam Địch Á Tư cùng ba bảng mang đến cho họ áp lực càng ngày càng lớn. Mà ở phương Bắc, theo thời tiết dần dần chuyển sang ấm áp, chiến đấu lực của quân đoàn thú nhân cũng từ từ tăng cường. Nên quân đoàn tinh nhuệ nhất của Mễ Lan Đế Quốc là phương Bắc quân đoàn cũng không có khả năng trích ra một bộ phận nào. Cho nên, ý tứ của Bệ Hạ cùng Thủ tướng Đại Nhân là cứ tiếp tục điều dưỡng tu chỉnh, mà 10 vạn tân binh vừa tuyển trong quốc nội còn cần thời gian để huấn luyện. Hơn nữa, ngày xuân đã sắp tới, đại lượng lương thực tiêu hao cũng phải có thời gian để khôi phục. Dựa theo ý tứ của Bệ Hạ là đợi đến cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, lúc mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa, sẽ đánh một kích chí mạng, sét đánh không kịp bưng tai, hoàn toàn phá hủy Mễ Lan phương đông phòng tuyến. Nguyên soái đại nhân, thủ tướng đại nhân nhắn ta nói lại với ngài, lúc này đây, không còn cơ hội để thất bại nữa. Bên trong Phật La Vương quốc xảy ra việc gì Khố Tư Lạc tự nhiên cũng biết một ít, nhờ đạt lý áo cầu xin nên hắn mới bảo vệ được tính mạng. Làm cho những khúc mắc của hắn cùng vị thủ tướng đại nhân này trong lúc đó giảm đi rất nhiều. Nghe vậy gật đầu, nói, trở về nói với thủ tướng đại nhân, ta nhất định sẽ cẩn thận tình thế. Bất quá, ta có cảm giác những người cầm thành này cuối cùng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu bọn họ có thể âm thầm rời đi, cũng nhất định có năng lực quay lại. Chúng ta nên tiếp tục giăng lưới, chờ hắn quay lại. Không đem con muỗi cầm thành này bóp chết, lòng ta như thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Ta sẽ chuyển hồi ý tứ của ngài cho Bệ Hạ cùng Thủ tướng Đại Nhân. Diệp Âm Trúc bọn họ thực sự đã trở về Mễ Lan Đế Quốc, trở về cầm thành rồi sao? Đáp án dĩ nhiên là không.